Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào hiệp 2, bọn tôi thay đổi chiến thuật, có sử dụng những đường truyền dài nữa, vì khá dễ mất bóng. Thay vào đó là những đường truyền ngắn giữa tôi và thằng D làm chủ công phối hợp qua lại tạo cơ hội cho thằng T dứt điểm. Nhưng bây giờ đúng như thằng L cảnh báo, tôi được ưu tiên những hai người kèm. Báo hại cứ có bóng là tôi hết quay sang bên này, lại quay sang bên kia chống cả mặt để rồi lại truyền về cho thằng D cơ, mà cũng nhờ vậy thì thằng T mới trống chỗ. Nó phối hợp với thằng D cũng ăn ý không kém gì với tôi, thế nên gây bao phen sóng gió bên khung thành 11A1, nhưng đội bạn cũng tấn công sát sao có kém. Tôi thì lãnh trách nhiệm nhiều hơn, tham gia phòng thủ cùng với tuyến dưới, tận dụng kỹ thuật cá nhân tranh chấp bóng liên tục, và nhờ vậy chặn đứng nhiều đợt phản công nguy hiểm của các cầu thủ áo đỏ suốt 25 phút tiếp theo của hiệp 2. Chính vì vậy mà tôi dần thấm mệt, chân cẳng đã cảm thấy bắt đầu nặng như đeo chì, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, chảy cả vào mắt. Thằng D đang có bóng, nó lách sang cánh trái rồi tạt vào giữa cho thằng L. Bóng được chuyền sang thằng T sau khi tôi thu hút sự chú ý giả giờ chạy vào cuối sân bên phải. Thằng L đảo người qua mặt hậu vệ rồi quyết định sút xa. Dư u âm, bóng tông thẳng vào sàn ngang trong sự ngỡ ngàng và tiếc hụi hụi của bọn tôi. Đã, thế mà không vào thằng T tặc lưỡi. Lùi về xe ơi, thằng L tổ chức phòng thủ. Sau cú phát bóng, 11A1 tiếp tục chiến thuật bật tường phản công nhanh, thoáng chốc đã cho rơi thằng C lại sau lưng. Nhưng ở phần sân 10A1 thì tôi đã âm thầm lùi về phòng ngự. Tôi nhanh chóng áp sát tiền vệ đối phương, che người, rồi cướp bóng, lách sang bên và gia tăng tốc độ dẫn bóng lên lại giữa sân. Thằng D hiểu ý chạy cánh sang trái, nhận đường truyền từ tôi rồi truyền sang thằng C đang dọc lên, lại nhả bóng về tôi đang chạy cánh phải. Tôi bứt phá vào hàng thủ đội bạn. Tình hình đang rất thuận lợi, phần sân bên này chỉ còn hai hậu vệ và một thủ môn. Tôi đảo người cho chơi một hậu vệ rồi tạt sang cho thằng D, nó nhả bóng ngoạn mục đánh lừa hậu vệ còn lại. Thằng T ngay lập tức sút dứt điểm, chiếu, bóng xe gió lao thẳng vào góc hiểm khung thành, lưới đội bạn đã trung lên, chúng tôi rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn vào phút 30 của hiệp 2. Hay quá T ơi, hay quá N ơi, lớp tôi vỗ tay Excel, 3-2 rồi, gỡ hòa luôn đi 10A1 ơi, có mà nằm mơ, thế nào bên đây cũng giả thêm vài trái nữa hai ông mảnh 11A1 vẫn chống đối. Chính quyền xí, để rồi xem nhỏ y thề lưỡi, tôi tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi lúc thủ môn nhặt bóng chạy chậm chậm về phía khán đài lấy nước uống. Giúp này dai sức quá, vừa thủ vừa công. Giờ nhìn đã thấy mệt rồi, chắc chạy co nổi nữa đâu các chị đội bạn bình loạn. Nước nè NMG chìa ra chai Aquafina, vẫn còn ướp lạnh nguyên si. Tháo nắp dùm đờ đi, tay trần quá tôi quệt mồ hôi gừa, rồi nẹt cử, ực cực, tôi ngựa cổ tu ừng ực. Từ từ thôi, sặc nước giờ em ấy ái ngại. Còn sức co, thở co nổi kìa, chả sao, khỏe như voi tôi quay lưng chạy vào sân. Tiểu Mai nhìn theo tôi, tay vẫn còn cầm chai nước, chưa kịp đưa, vì khi nãy tôi chỉ chạy về hướng viên ngồi. Rồi nàng chậm rãi chìa ra cho thằng T đang ý ới ra hiệu phía trước. 11A1 phát bóng từ giữa sân, lại thực hiện chuyền ngắn và phối hợp nhanh. Tôi ngay lập tức chắn trước mặt trung vệ đối phương, vẫn còn sức chạy về à, anh này xoay người rê bóng hỏi. Tất nhiên tôi chèn tay rồi gạt bóng ra khỏi tầm chân. Bóng lăn về hướng thằng C, nó chuyền sang thằng L, rồi thằng D nhận bóng và chạy nhanh sang sân bên kia, tạt ngang cho thằng T vừa gọi vừa chạy. Thằng T có bóng nhưng lại một thân một mình, đang lúng búng dẫn bóng chưa biết làm sao. Thì tôi giúp sức chạy lên giữa sân, mày qua phải đi đê, nhanh tôi chạy ngang mặt thằng D. Thằng T truyền vào giữa, tôi xoay người đá sang cánh phải đã có mặt thằng D, nó tân bóng qua người hậu vệ, rồi bật góc về lại cho tôi đang chạy về phía thủ môn. Tôi làm động tác giả sút bóng, rồi nhả cho thằng T, nó sút luôn, bột thủ môn 11A1 phán đoán chính xác bay người ôm còn bóng, rồi sút nhanh lên tuyến trên. Tôi lại học tốc chạy về sân nhà, lao vào kèm ngay tiền vệ đối phương đang định truyền hạt, lại chú nửa áo đỏ số 7 lách người hồng thoát khỏi tôi. Thì sao? Học tôi xoay người gạt bóng rồi mớm sang cho thằng L đang ở tuyến sau. Nhưng tiền vệ đội bạn cắt bóng thành công và nhanh chóng xâm nhập vùng cấm địa, thằng Phường và quần lùi về sâu hơn. Thằng L đứng án ngữ nhưng bất lực nhìn đường bóng tạt ngang sang phải cho tiền đạo 11A1 đang băng xuống. Thằng C chạy sau lưng áo đỏ số 10. Tiền đạo này dẫn bóng sâu vào rồi bất chợt đảo người tăng tốc cho thằng C rơi lại sau lưng, trót bóng nhẹ nhàng vào khung thành 10A1. Ca mập tung người bắt bóng nhưng trung vệ đội bạn đã nhảy cao hơn. Đánh đầu vào góc giữa khung thành đang bỏ trống, và ở đó có một tiền vệ áo đỏ chờ sẵn, gãy nhẹ bóng vào lưới, trêu. 4-2 hết cỡ, sắp hết giờ, rồi cổ động viên 11A1 mừng rỡ, đã bảo mà, giờ lùi về thủ nữa là xong, còn có vài phút, chưa mấy. Khán giả lớp tôi mặc xù xuống, chả buồn phản đối gì nữa, nhìn đồng hồ, đã là phút 40 của hiệp 2, chỉ còn 5 phút nữa thôi, thằng ca lượm bóng quăng lên đây coi tôi hét lớn, mặt đỏ gay. Eo, gì nữa cha nó thất thểu ôm bóng, nhanh lên. Vẫn còn cỡ được tôi sẵn giọng, chạy hết nổi rồi, phù thằng L khập khiễng bước tới, thở phì phò, thua, mệt quá thằng đê quệt mồ hôi trắng. Lên trước đi tê, lên trên đi tôi quắc mắt ra hiệu, cách chương.